Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 866. Lyruis bại trận. Hải tặc chi hải quân lôi thần. Chương 866. Lyruis bại trận. Có tiếng tiểu thuyết online nghe đài băng soạt soạt. Dường như chân trời sấm rền bình thường, động tĩnh đinh tai nhức óc. Mặc dù cách xa nhau rất xa, thủ đô Hoa Chi Đô cũng có thể thấy rõ ràng dinh thự bên trong. Oreco yên lặng quay đầu, để quyển sách trên tay xuống bàn, nâng chung trà lên, huyên náo thật náo nhiệt a. Lyruis, có điều ngươi phải cẩn thận. Kurozumi Orochi tên kia không phải là dễ dàng đối phó như thế, mà bị cho rằng chính chủ Kurozumi Orochi chính theo ra khỏi thành con đường một đường truy kích. Nghe được này, âm thanh vang trầm sau nhíu nhíu mày hỏi, đó là Âu Đần thành phương hướng, ai ở cái kia động thủ? Lyruis, cùng ai? Ngẩng đầu nhìn lại, xa xa Âu Đần thành thật giống như bị mai phục mấy trăm cân thuốc nổ làm nổ giống như vậy, bay lên nồng đậm khói đen kịch liệt như thế, động tĩnh hiển nhiên không có nương tay. Mà đáng giá Lyruis như vậy không làm bảo lưu đối thủ. Nước Wano có mấy cái? Nói đến, Kaido đi đâu? Từ trong bữa tiệc rời đi cũng có một quãng thời gian. Kaido từ lúc hắn ra ngoài trước liền biến mất không còn tăm hơi. Hiện tại Lyruis làm như thế, không cho phép Kurozumi Orochi không đa tâm, hồi tướng quân. Kaido uống say sau liền tâm phúc Queen cũng không dám khuyên can. Còn đi nơi nào? Thuộc hạ, một tên võ sĩ khúm núm, cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp nghe vậy. Kurozumi Orochi sắc mặt đen, sau đó thở dài, cũng được. Dù sao đó là một ngu xuẩn, tăng nhanh tốc độ. Hai người bọn họ quyết đấu sinh tử không có chuyện gì. Đừng thương tổn được ta Asushi. Phải. Cùng lúc đó, Âu Đần thành phế tích làm khói bụi tan hết. Lyruis chộp vào Jon trên bả vai, nương tay mềm buông xuống đến lồng ngực chập trùng kịch liệt, sống mũi vỡ vụn, ánh mắt mê ly bọt máu từ khóe miệng hắn từng ngụm tràn ra tới, pha tạp vào nội tạng mảnh vỡ. Cú đấm này đổi làm người bình thường, Jon bảo đảm, dù cho là Akainu đều muốn ném mất nửa cái mạng, nhưng mà làm hệ Zouan cường giả đỉnh cao, Lyruis tiếp tục chống đỡ, tuy rằng nhìn qua rất thảm, nhưng liền hôn mê đều chưa từng xuất hiện, như cũ bảo lưu chú ý thức, không hổ là ta qua đi đối thủ. Phần này kháng đánh năng lực, ở ta cuộc đời gặp phải đối thủ bên trong ngoại trừ Kaido cùng Bigo, người xếp được với thứ ba. Quạt hương bồ lớn bàn tay nắm lấy Lyruis đầu đem hắn nhắc tới. Nhấc lên, Jon thản nhiên nói, có điều đáng tiếc. Ngươi đứng sai đội ngũ, ngươi cái này hỗn đản. Lyruis suy yếu thở hổn hển, trong mắt phun ra lửa giận, chân chính đòi mạng công kích không phải vừa nãy cú đấm này, mà là từ bắt đầu đến hiện tại. Đầu hắn tích lũy hết thảy thương tổn, Jon lại như thợ săn như thế. Trước tiên dùng cạm bẫy bấm gãy con mồi một chân, sau đó thành thạo điêu luyện công tề chỗ yếu, đặt vững thắng lợi cơ sở chân chính chính diện chiến đấu. Ở cái này đối phương sợ sệt bại lộ chỉ chịu vận dụng thể thuật tình huống, Lyruis không cho là mình sẽ bại nhanh như vậy, thậm chí có thể làm cho hắn vận dụng tiếng sấm trái cây phạm vi lớn sát chiêu, bại lộ hành tung, nhưng mà mọi việc không có nếu như từ chính mình cùng mũ rơm đoàn lãng phí thời gian bắt đầu. Hắn liền bước vào Jon cái chồng, ngươi đến nước Wano muốn làm gì? Trả thù chúng ta trước hành động. Nghĩ đến vừa nãy xuất hiện cục diện, Lyruis con ngươi co rụt lại, mũ rơm một nhóm cùng đám kia phản bội cấu kết hải quân. Hoành, dứt tiếng, Jon một cái đầu gối va đẩy lên. Đỉnh Lyruis khom lưng lưng còng, ôm bụng phun máu phè phè, cấu kết. Hải quân sự tình có thể gọi cấu kết sao? Được kêu là thức thời vụ, gọi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Có biết nói chuyện hay không đây? John dùng tay không lấy ra xì gà đặt ở trong miệng. Dùng điện lưu thiêu đốt, đừng quên lập trường của chính mình là cái gì. Lee Ruiz, không phải vậy ta thật sự sẽ thất vọng, ha ha. Ngươi cảm thấy ta lưu ý những này sao? Có loại giết ta à? Đừng quên lúc trước ngươi trái cây thức tỉnh thời điểm nguy hiểm là ai mang đưa cho ngươi. Beagle có thể nói là tứ hoàng bên trong chết nhất, oan khuất một cái. Lee Ruiz đưa ra phương thuốc dân gian phải giúp John nắm giữ thức tỉnh sức mạnh. Sau đó nhưng chưa nói cho hắn biết như vậy mạnh mẽ kích thích ra đến thức tỉnh sức mạnh sẽ phản phệ. Năng lực giả, nhường năng lực giả lạc lối ở trái cây lực lượng bên trong giống nhau tuyết tuyết trái cây năng lực. Giả Monet, nàng đã tính không biết dùng nhân loại mà John tuy rằng không có bị trái cây năng lực ăn mòn. Nhưng cũng bởi vậy khó có thể khống chế tự thân, cần đem nguồn sức mạnh kia phát tiết ra ngoài liền. Đang cùng hải quân khai chiến, Beagle băng hải tặc bị John nhìn chằm chằm một phen đại chiến sau khi. John không chỉ có một bước lên trời trực tiếp bước vào thức tỉnh giai đoạn thứ hai, dung hợp, cảnh, giới, còn đem Beagle chém giết tại chỗ. Toto Land bị trở thành lịch sử bụi trần, trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Đại khái chính là Nibelungen ngay lúc đó cảnh ngộ nghe Lee Ruiz kích tướng. John chậm rãi lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chí ít hiện tại sẽ không, ồ. Bởi vì ta là Thiên Long Nhân. Không, bởi vì ngươi là Oreco Nhi Tử, nghe vậy, Lee Ruiz sắc mặt trở nên âm trầm, có ý gì? Các ngươi muốn dùng ta đến mai phục, như đối phó dâu trắng như vậy. Hắn không phải ngu ngốc, lập tức nghĩ đến John làm như vậy lý do, đối với này John cũng không có cái gì tốt ẩn giấu. Trực tiếp gật đầu thừa nhận, không sai, buồn cười. Lee Ruiz cười lạnh nói, người đàn ông kia là ra sao ra hỏa ta so với các ngươi đều rõ ràng. Vì thắng được chiến tranh, đối với hắn mà nói không cái gì không thể vứt bỏ, liền Thiên Long Nhân địa vị. Liền tổ tiên lưu lại vinh quang đều có thể bỏ qua nam nhân. Tuyệt đối không thể bởi vì ta là con trai của hắn. Liền không lý trí học dâu trắng, một mình thâm nhập địch doanh, không nói những cái khác. Có thể đi tới phản kháng chính phủ con đường này. Mặc kệ là Oreko vẫn là Kaido cùng Kurozumi Orochi, đều làm tốt sung túc chuẩn bị tâm lý, John đem bọn họ nghĩ tới quá đơn giản. Không phải hết thảy mọi người là dâu trắng như vậy nhiệt huyết cấp trên hải tặc. Chịu nhục, đối với bọn họ tới nói không thể bình thường hơn được đối với này. Bình tĩnh phun ra một cái khói, John lạnh nhạt nói, người thực sự là như thế cho rằng. Không phải vậy đấy, John không hề trả lời, ngẩng đầu nhìn mắt phương xa, vậy ngươi liền tiếp tục như thế cho rằng đi. Chúng ta cũng nên lui lại, chờ đã, ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Tại sao ạch, một trường cắt ở Lee Ruiz sau gáy lên, John đem vác lên vai, tìm đúng phương hướng, nhanh chóng đi tới không lâu lắm. Kuromi Orochi dẫn người chạy tới hiện trường. Nhìn xung quanh phá nát, không thể tả cảnh tượng. Hắn lớn tiếng kêu lên, còn lo lắng làm gì? Đều cho ta đi tìm. Azushi, nếu như thiếu một cái lông tơ, ta muốn mạng của các ngươi. Lúc này, Odin thành phế tích triệt để thay đổi dạng. Duy nhất cứng chắc 20 năm lâu dài cái kia diện tường thành ầm ầm sụp đổ. Một cái bị mạnh mẽ đập ra đến đường nối ở lại gãy vỡ diện trung gian. Người xem nhìn thấy mà giật mình, ngoài ra, vốn là cao hơn đường chân trời nội thành xuất hiện một hố trời. Đường kính hơn 100 thước viên trong hầm che kín hình mạng nhện khe. Cái kia uy lực công kích có thể tưởng tượng được mảnh này biển rộng cường giả cùng người bình. Thường chênh lệch có thể so với hai cái vật chủng loại tầng thứ này chiến đấu. Bằng vào dư âm liền có thể giết chết một đám người, thương long rời đi. Kurozumi Orochi đến rồi, vậy ta cũng là thời điểm đi rồi, trong rừng rậm. Nhịn đem thân thể giấu ở thân cây sau, nhìn tình cảnh này gật gật đầu, có quái vật kia như thế mạnh mẽ ra hỏa gia nhập. Nói không chắc thật có thể làm được. nhớ tới vừa nãy John đánh tơi bời Lyruis hình ảnh. Nhịn tăng nhanh tốc độ, nàng muốn chạy trở về báo cáo tình huống. Không thể vì là duyên cớ của chính mình, nhường phe mình tổn thất trọng yếu như vậy sức chiến đấu hải tặc chi hải quân lôi thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.